Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ra sự tức giận, lập tức vội vàng cố nín cười, giơ lên con cá trong tay. Cậu muốn ăn không nào? Thực sự ngon lắm, tới đây nào, ngoan. Cho dù là con cá, có thể mua chuộc được mình ngư, mất mặt đi. Độc Nhãn meo meo, giữ vững lòng tự tôn của loài mèo, nhưng con người xanh thỉnh thoảng liếc trộm. Nó vừa muốn kiêu ngạo, lại không chịu nổi cám dỗ, khiến Đường Dĩ Kỳ cảm thấy vui vẻ. Hãy không thể ôm con mèo béo mập vào trong lòng vuốt ve. Lòng dạ sâu xa trỗi dậy, cô ngồi xuống từng bước lặng lẽ đến gần. Có muốn ăn không nào? Cá rán thơm ngào ngạt, ăn ngon lắm. Đi gần phía trước một bước. Meo meo. Cầu xin mình mà. Tới ăn đi làm ơn, tới ăn nào, ăn ngon lắm. Lại đến gần một bước, con mèo lại kêu lên nhìn người đang cầu xin mình. Cho cô một chút thể diện đi. Kiều ngạo quay đầu liếc một cái, lúc này Độc Nhãn tự hạ thấp bản thân chậm rãi tới gần cô. Ái chà, mắc câu rồi. Nếu không phải sợ con mèo lập tức bỏ chạy, Đường Dĩ Kỳ đã sớm nhảy lên hoan hô. Bây giờ thì phải nín thở chờ nó dần dần tiến lại gần. Đúng lúc chỉ cách một cánh tay là có thể ôm nó vào lòng cấu véo. Thì Độc Nhãn kêu lên, nhanh như chớp nhảy lên, nhanh như chớp cứ con cá rán vào ngóng trong tay cô. Hơn nữa trong chớp mắt nhảy lên tường rào, ngồi xổm ở trên, hài lòng về giải quyết xong con cá rán. Lúc này miệng nó cong lên một vòng cười nhạo, liếc nhìn cô để vẻ đắc ý, lắc lắc cái đuôi. Sau đó nhẹ nhàng nhảy xuống, biến mất sau tường rào bên kia. Đó là cười à? Mèo biết cười ư? Thực ra chính cô không tin được vào mắt mình. Khóe miệng Đường Dĩ Kỳ run run. Mình bị con mèo một mắt cười nhạo à? Dạo này ngay cả súc sinh có thể to gan như vậy. Bị một con súc sinh xem thường, nếu truyền ra ngoài, cô có thể làm người ư? Không được, phải thay mọi người đòi lại công bằng, nếu không về sau không ngóc đầu lên được. Trong lòng đã quyết, Đường Dĩ Kỳ không nói hai lời leo lên tường chỗ mèo mập biến mất. Thực vất vả mới leo lên được tường, lấy khuỷu tay đỡ cơ thể, lộ ra hướng tường rào bên kia để nhìn vào sân. Không ngờ đập vào mắt một người cao gầy, ngũ quan tinh xảo mà xinh đẹp, nhìn ra mặt không đáng sợ mà là đẹp. Hơn nữa người đàn ông kia trắng trẻo lạnh lùng, ánh mắt hờ hững còn nhìn thẳng cô. Ôi dồi ôi má ơi, nếu không phải lúc trước nghe mẹ cùng em trai nói qua bên cạnh có hàng xóm mới, hơn nữa con mèo một mắt vừa rồi cười nhạo cô đang nằm trong lòng người đấy, giơ chân lên dọa cô, thế nhất định cô cho là mình gặp quỷ rồi. Trong nháy mắt cô bị dọa, nhịp tim Đường Dĩ Kỳ chưa trở lại bình thường, liền lập tức đỏ mặt. Ăn trộm bị bắt tại tường rào lúng túng cười khan. Anh, xin chào, tôi tên là Đường Dĩ Kỳ, là hàng xóm của anh đấy. À, tôi đến chào hỏi. Muốn chết rồi, không ngờ con mèo mập kia là do hàng xóm mới bên cạnh nuôi à? Cả không nghĩ lần đầu tiên gặp hàng xóm mới lại là tình huống lúng túng này. Người ta có thể cho là cô cố ý trèo tường rình mò không nhỉ? Đứng yên ở trong sân, ánh mắt Tề Thiệu Khải lạnh nhạt, lên mắt nhìn phía sau tường rào. Đột nhiên thấy khuôn mặt thanh tú, còn xấu hổ thì anh lặng im, sau đấy mới vuốt vuốt cằm. Tề Thiệu Khải đưa ra ba chữ, sau đấy anh xoay người vào nhà giống như đã chào hỏi. Chết đi, cô đòi đấu với tôi à? Con mèo kêu lên. Trèo ở trên vai người làm của mình, Độc Nhãn không quên ngoái đầu, nhìn lại cô, tặng cho nụ cười ác ý. Đây là tình huống gì chứ? Người ta chào hỏi, thế nhưng ném cái tên, sau đó quay đầu đi à? Không phải là lấy lệ quá nhạt nhẽo ư? Mà còn con mèo mập kia nữa, tại sao con mèo mập kia có thể hèn như vậy? Nhìn người đàn ông kia, cô con mèo một mắt, ngoái đầu nhìn lại cười ác biến mất. Vẫn còn đang ở trên tường, Đường Dĩ Kỳ không thể ngờ chính mình bị bỏ rơi. Ngay cả đạo lý, cô láng giềng hòa thuận không hiểu, thực không có lễ phép. Trong bụng nghĩ thầm, cô nhảy xuống đất, nhớ tới mẹ cùng em trai hai lần gặp hàng xóm mới và thời gian kỳ lạ. Theo bản năng cô nhìn đồng hồ đeo tay, kim giờ chỉ hướng 7 giờ. Có lẽ cô nên cảm thấy an ủi, ít nhất cô nhìn thấy hàng xóm mới và thời gian bình thường hơn mẹ và em trai cô. Sân nhà bên kia cỏ hoang dây leo, hoa và cây cảnh cũng lụi, khác xa với cảnh vật tràn đầy sức sống trong trí nhớ. Thật đúng là một trời một vực khiến người sầu não. Cái gì mà nhà cũ nát này là tôi chọn? Bịa đặt, tất cả đều là tên người làm kia bịa đặt, bậy bạ. Bằng vào bản đại gia ta đây, thông minh đẹp trai, thân phận cao quý, lại chọn chúng cái nhà cũ nát này ư? Mẹ ngươi, nào đến đây đại gia tôi cả bụng oan ức. Nhớ ngày đấy, tôi cùng với người hầu Tề Thiệu Khải đi ngang qua nơi này, chợt người thấy mùi chuột, hưng phấn đến mức tôi bất chấp người làm gọi, liều chết nhảy xuống xe đuổi theo mùi hương tuyệt diệu đó, chạy vào căn nhà cũ nát này chơi trò mèo vờn chuột. Ai ngờ người làm vì vậy cho là tôi thích cái nhà này, hơn nữa quyết định mua vào ở. Xít chứ, thực không phải đại gia tôi muốn oán trách, nhưng có chút tức giận không hài lòng. Phải đấy, nói thật, mặc dù bình thường người làm phục vụ tôi thoải mái, hoàn toàn không nghi ngờ, Nhưng trong chuyện này anh ta thực kém cỏi quá. Rõ ràng bình thường. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net